Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Như mình có thông báo ở trên page ấy, là cái tập Hắc Cây Du hôm nay nó có hơi lỗi một chút, bởi vì do phần bản dịch nó hơi bị lỗi một chút, dẫn đến là mình phải ngồi mình edit lại. Bởi vì cái bản dịch có lẽ là bạn ấy hơi nhầm một chút, nhưng mà bạn ấy lại ra ngoài. Đến lúc mình đọc thì nó bị lỗi, thì mình phải ngồi edit nên mất khá nhiều thời gian. Thì các bạn nếu mà ngủ rồi thì sáng dậy nghe nhé. Bạn nào mà chưa ngủ thì nghe, và chúc bạn ngủ ngon. Và nhớ đừng quên like nhé. Hãy like video, động viên tinh thần của Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe một tập mà Hắc Tây Du. Có lẽ cũng sẽ ngắn thôi, bởi vì bây giờ cũng rất là khuya rồi. Bây giờ cũng sang ngày mới rồi. Và mình đã hứa là mình đọc thì mình sẽ đọc. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta vào nghe tập truyện nhé. Hắc Tây Du, tập 461. Bên trong rừng bia vẫn giống như lúc trước, không có chút sinh cơ nào. Lần trước khi Tần Mục đến đây còn có thể nhìn thấy mặt trời ở trên cao, đó là con mắt của đại công tử. Ông ấy thông qua con mắt kia để quan sát rừng bia. Mà bây giờ khi hắn đến đây lần nữa thì chỉ còn lại hào quang bắn ra từ rừng bia đá, còn mặt trời thì đã mất tăm. Áp lực rất lớn, từng tấm bia đá giống như là từng ngọn tháp cao chấn áp hết thảy mọi thứ. Tấm bia đá kia là được luyện chế từ hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch chỉ có thể tìm ra ở trong thái dịch mạch khoáng và phá diệt kiếp mà thôi. Những nơi khác căn bản là không thể tìm ra được loại bảo vật này. Nhưng mà trong mắt của đại công tử thì hỗn độn thạch cũng chỉ là tài liệu để luyện bảo mà thôi. Tần Mục nhổ lên một tấm bia đá, vứt vào trong độ thế kim thuyền, sau đó đẩy độ thế kim thuyền ra khỏi cửa. Bảo thuyền, người đi đến tổ đỉnh đi. Tần Mục dùng sức đẩy một cái, độ thế kim thuyền lập tức chở tấm bia đá kia rời đi. Ánh mắt của Tần Mục lập lòe ánh sáng, luôn dõi theo độ thế kim thuyền đang biến mất sâu bên trong khu vực phế tài hư không. Đến lúc này hắn mới quay người lại, đặt quan tài táng đạo lên đầu vai, bước vào trong rừng bia. Hắn đã khám phá ra sự huyền bí ở trong rừng bia, lập tức hóa hồng mông phù văn trong cơ thể mình thành trạng thái của phù văn ẩn chứa trong bia đá. Hắn lập tức thoát khỏi áp lực của rừng bia. Nếu như không làm như vậy và số lượng bia đá vẫn còn nguyên vẹn, thì hắn cũng không cách nào có thể tự nguyện ngụy trang chính mình thành tấm bia đá kia để xâm nhập vào rừng bia. Chưa chắc đại công tử thái thượng đã cho phép ta đưa người bị liệt đi, cũng chưa chắc đã cho ta dung hợp thái dịch và người bị liệt kia là một thể. Vì vậy nên ta mới đưa tấm bia đá kia lên thuyền, cho kim thuyền mang tấm bia đá kia đi. Thiếu đi một tấm bia đá, trận pháp ở trong rừng bia đá sẽ không còn hoàn chỉnh nữa. Chỉ cần hắn không tìm ra được tấm bia đá kia, vậy thì sẽ không cách nào có thể bổ sung được toàn bộ trận thế trấn áp. Như vậy ta sẽ an toàn. Tần Mục chợt nở nụ cười, khiêng quan tài trên vai xông xáo đi vào. Nhưng đúng vào lúc này, từng tấm bia đá ở trong vòng tròn, ở trong cùng của từng bia đá, đột nhiên có từng vòng sáng lưu chuyển. Trên mặt ngoài của một trong những tấm bia đá kia hiện ra bóng dáng của Chu Tam Thông. Cái người thành đạo đầu heo mình người kia đột nhiên thò đầu ra khỏi tấm bia đá, hai con mắt như là chuông đồng liên tục đảo quanh, nhỏ giọng kêu: "Lão quái, lão quái, các người có cảm nhận được không? Trận pháp trong rừng bia đá này bị thiếu mất một khối." Mặt ngoài của tấm bia đá hiện lên bóng dáng của một tiểu cô nương, giống như là có người đang ở ngồi trước tấm bia đá soi gương, nhưng lại không thể tìm thấy người trong gương. Tiểu cô nương trong gương thò một chân, kinh ngạc nói: "Quả nhiên trận pháp không trọn vẹn." Nàng từ gương này nhảy ra ngoài, cười khanh khách nói: "Phong ấn của thái thượng đã quá cổ xưa, thế nên phong ấn đã vỡ rồi." "Không phải là phong ấn vỡ." Lão bà từ bên trong một tấm bia đá khác trồi lên, cẩn thận cảm ứng nói: "Những tấm bia đá ở trong rừng bia đá này là được luyện chế từ hỗn độn thạch, cho dù là phá diệt kiếp thì cũng không thể nào phá hủy được. Thái thượng có thể giam cầm chúng ta ở đây suốt mấy kỷ vũ trụ, phong ấn nơi này nhất định sẽ không có bất kỳ khuyết điểm nho nhỏ nào. Lão bà bước ra khỏi tấm bia đá kia, ngạc nhiên nói: nhưng mà phong ấn thực sự là thiếu mất một mảnh. Cổ quái. Lúc này phu nhân cũng bước ra khỏi một tấm bia đá kia, cười lạnh nói: rốt cục là thái thượng lại giở chiêu trò gì nữa. Lão hán bước vào trong thôn, xem xét tình trạng của người bị liệt. Sau khi biết người bị liệt vẫn còn ở đây, mới thoáng yên lòng, thản nhiên nói: chúng ta đã sớm không còn là đối thủ của thái thượng nữa, bất kể lán giở chiêu trò gì. Hắn than lên một tiếng buồn bực: chúng ta cũng chỉ có thể mặc hắn đùa nghịch mà thôi. Mọi người có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên lỗ tai của Chu Tam Thông giật giật: có người tới. Gã vội vàng lăn mấy vòng, hóa thành một con heo mập mạp. Nha đầu cột dây thừng treo ngược gã lên, hai chân sau trắng nõn của Chu Tam Thông bị kéo thẳng tắp, dây thừng trói chặt lại, treo ngược gã lên cây. Phu nhân cuống quýt bước đến trước đạo thụ của mình, múc nước từ giếng ra, cầm chày gỗ lên, giả bộ giặt quần áo. Lão hắn thì vội vàng tiến đến ngồi xuống ở trên tảng đá ở cửa thôn, đốt thuốc vào, đốt thuốc lào. Lão bà thì bước đến ngồi dưới mái hiên, nhìn phu nhân giặt quần áo. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ thì đã thấy Tần Mục khiêng một cỗ quan tài nhanh như băng vọt đến chỗ này. Một cỗ quan tài tốt. Thấy hắn, mọi người cũng yên lòng hơn. Sau khi nhìn thấy cỗ quan tài táng đạo kia, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, mở miệng tán thưởng. Lão bà cuống quýt đứng dậy, cười hăng hắc nói: từ chỗ nào mà thất công tử đào ra được cỗ quan tài thượng thừa bậc này vậy? Thật sự là rất tốt, lão thần cũng muốn nằm vào đó một chút. Tần Mục buông quan tài táng đạo xuống, vui vẻ nói: các người cũng nhìn ra đây là một cỗ quan tài tốt sao? Ta cũng nhớ thường nó từ lâu rồi. Đáng tiếc cỗ quan tài này đã có chủ rồi, ta đã tặng cho người khác rồi. Hắn có chút tiếc hận nói. Chu Tam Thông thoát ra khỏi dây thừng, rơi xuống đất, hóa thành một nam tử cao to thô lỗ. Gã tiến gần quan tài dò xét, liên tục tán thưởng: thật sự đúng là một cỗ quan tài tốt, không biết là ai có may mắn được nằm ở trong đó. Gã đang định mở nắp quan tài ra thì Tần Mục chặn tay của gã lại, lắc đầu nói: trong quan tài có người. Chu Tam Thông càng hoảng sợ hơn, muốn nhìn lại không dám nhìn. Lão hắn tiến lên run rẩy nói: mới vừa rồi là công tử đã phá vỡ phong ấn của thái thượng. Tần Mục mỉm cười: là tiện tay mà thôi. Đạo huynh, ngươi thử đoán xem bên trong quan tài là người nào. Lão hắn thoáng giật thót, thất thành nói: chẳng lẽ lại là vị kia? Tần Mục cười ha ha. Tất cả mọi người ở bên trong rừng bia đều kích động không thôi. Ở bên trong những người này chỉ có lão hắn là từng gặp được thiên đô, còn những người khác thì chỉ khi nghe thấy kỳ danh mà thôi, chưa bao giờ gặp được kỳ nhân. Lần trước khi Tần Mục đến đây thì bọn hắn mới biết được người bị liệt chính là người đứng đầu thiên đô, nổi danh có thể sánh vai cùng với chủ nhân Di La Cung. Tần Mục chỉ ra mối quan hệ giữa thái dịch và người đứng đầu thiên đô để cho bọn hắn biết được bọn hắn có thể thoát ra khỏi sự phong ấn của những tấm bia kia là vì thái dịch đã từng ghé qua đây. Lão hắn và Chu Tam Thông vội vàng nâng người bị liệt đến, hết sức chờ mong nhìn Tần Mục. Tần Mục chần chờ một lát, chợt thành thành thực thực nói với bọn họ: bản thân thái dịch đang bị trọng thương, còn người bị liệt thì bị chủ nhân Di La Cung dùng một loại thần thông đánh chết, cho là hai người là một thể, nhưng mà thương thế đều rất nghiêm trọng. Mở quan tài ra, hai bọn hắn sẽ hợp làm một. Tình huống tốt nhất chính là sau khi hai người bọn hắn hợp làm một, thương thế sẽ biến mất. Nha đầu chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, thăm dò hỏi: vậy còn tình huống xấu nhất thì sao? Tình huống xấu nhất chính là thương thế của bọn hắn cũng dung hợp lại, tập trung vào một thân thể, thương thế sẽ là càng nặng hơn. Tần Mục do dự một chút, rốt cuộc cũng nói ra được tình hình thực tế. Thậm chí có thể trực tiếp tử vong, không thể cứu sống được. Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của tất cả mọi người, vội vàng nói: nhưng mà lúc trước ta đã chịu tổn thương như người bị liệt, khác biệt chính là người bị liệt chết rồi, còn ta thì có thể chữa khỏi. Các người yên tâm, ta có thể chữa khỏi loại thương thế này là việc quen tay dễ làm đấy. Nhưng mà... Phu nhân ném cái chày gỗ đập xiêm y sang một bên, tức giận nói: Thất công tử, người có thể một lời nói hết luôn được hay không? Tần Mục nói: Nhưng mà thương thế của ta là do Tam công tử Lăng Tiêu thi triển thần thông gây ra, còn đạo thương trên thân người bị liệt thì lại do thần thông của chính chủ nhân Di La Cung ra tay để lại. Tuy rằng bọn hắn đều dùng một loại thần thông, nhưng người triển khai thần thông lại khác nhau. Có thể trị hết đạo thương trên người bị liệt hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Vậy thì cũng có thể chữa từ lợn chết thành lợn sống. Chu Tam Thông nhanh chóng cướp lời nói: Cho dù trị không hết thì cũng sẽ không khiến cho thương thế quán quá nặng. Tần Mục gật đầu đồng ý, cẩn thận kiểm tra thương thế ở trên thân người bị liệt. Không lâu sau, hắn lập tức tiến vào giấc mộng. Sắc mặt mọi người chợt biến, vội vàng lui ra phía sau. Tần Mục đang ở trong mộng nên cũng không để ý đến một màn này. Lão hán cất chất giọng khàn khàn của mình nói: Mộng của thất công tử hóa thành đại thế giới, coi chừng ngã vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Những người khác đều vô cùng cẩn thận. Ở trong vũ trụ đã qua, ít hay nhiều thì bọn hắn cũng đã từng nghe đồn về mộng cảnh của thất công tử. Có thể nói là đồ vật quỷ dị bất khả tư nghị nhất ở trong các vũ trụ đã qua. Về truyền thuyết mộng cảnh của thất công tử cũng có rất nhiều lời đồn thổi đáng sợ tột độ. Bọn hắn không thể không cẩn thận. Rất nhiều tiểu tần mục ở trong mộng cảnh thò đầu ra quan sát, nhìn đông đến nhìn tây. Ngay đó một tia ý thức dũng mãnh lao ra, líu ra líu lò, chữa trị đạo thương cho người bị liệt. Mọi người quan sát một màn này thật kỹ, không khỏi hoài nghi. Lão hắn nhẹ nhàng thở ra nói: Hắn còn chưa tu luyện đến trình độ đáng sợ kia, không cần quá lo lắng. Mọi người riêng phần mình thở phào một hơi. Chu Tam Thông đè nhỏ tiếng nói: Lão quái, về lời đồn mộng cảnh của thất công tử có phải là thực sự không vậy? Ta nghe nói tại kỳ thứ 12, người thành đạo đã khởi xuống trừ ma đại hội, ý định tụ tập lại một nhóm tay nghề tốt tiêu diệt hắn. Nhà đầu nhanh chóng cướp lời nói: Ta cũng từng nghe lời đồn kia. Lúc ấy khi thất công tử ra mặt, rất nhiều người thành đạo chuẩn bị động thủ thì nhìn thấy hắn đã ngủ. Nghe nói những người thành đạo tham gia đại hội trừ ma, ngay cả thi thể cũng không thể tìm được, đã trực tiếp bị xóa đi rồi. Lão hán lắc đầu nói: Ta bị thái thượng chân áp sớm, chưa từng nghe đến lời đồn này. Ta chỉ biết tại thời đại của ta đã từng có người ngã vào mộng cảnh của thất công tử. Về sau... Lão trở nên trầm mặc, sau một hồi lâu mới lại nói: Người nọ còn sống trở ra, nhưng đã không còn là hắn nữa. Sắc mặt của lão trở nên vô cùng cổ quái, trong giọng nói có một tia sợ hãi. Một thân kia, bất kể là tướng mạo hay là thân thể, nguyên thần, thậm chí là trí nhớ thì hết thảy đều thay đổi. Người kia vốn là muốn giết chết thất công tử, nhưng mà sau khi bước ra khỏi mộng cảnh thì hắn đã hoàn toàn không nhận ra thất công tử nữa. Thậm chí về sau bọn hắn lại còn trở thành bằng hữu nữa. Mọi người sờn hết cả gai ốc. Phu nhân nhỏ giọng nói: Tại kỳ của chính ta nghe nói, mộng cảnh của thất công tử chính là cấm khu lớn nhất của vũ trụ, cũng là cấm khu kinh khủng thần bí nhất. Bất luận là kẻ nào cũng không thể tiến vào trong đó, nếu không chính là có đi mà không có về. Ở kỳ thứ 13, ta cũng từng nghe qua lời đồn này. Nha đầu nhanh nhỏ nói. Chu Tam Thông trầm mặc một lát cũng nói: À, ta cũng từng nghe qua. Lão bà gật đầu: Lão thần cũng đã từng nghe nói. Lão hắn thở dài nói: Ta cũng từng nghe qua. Mọi người lập tức trở nên trầm mặc. Từ kỳ thứ 7 đến kỳ thứ 15 đều có lời đồn liên quan đến cấm khu kia, khiến cho bọn hắn cảm thấy rùng hợn rùng rợn. Chính là cấm khu này vẫn giống như là luôn tồn tại, thậm chí còn vượt qua từng trận phá diệt kiếp sang sinh kiếp của vũ trụ. Có lẽ chúng ta nên cảm thấy may mắn vì không phải là kẻ thù của hắn. Chu Tam Thông đột nhiên cười hự hự thành tiếng. Chuyện này cũng khó nói. Nha đầu cười nói: Lần đầu tiên thất công tử đến đây, người đã bị tháo thành 8 khối, vẫn còn ra tay với hắn, hơn nữa còn nói năng lỗ mãng nhục mạ hắn. Chu Tam Thông thoáng trở nên uể oải, tránh ra phía xa. Đột nhiên sắc mặt của lão hắn vội biến, thấp giọng nói: Có người tới. Lão bà, phu nhân, Chu Tam Thông và nha đầu lập tức khẩn trương. Đột nhiên bầu trời trở nên sáng ngời, một viên mặt trời xuất hiện ở trên mặt trời. Lão hắn hừ một tiếng, ngửa đầu nói: Thái thượng. Bầu trời biến hóa, lại một vòng mặt trời khác xuất hiện. Kế đó gương mặt của đại công tử Thái thượng càng lúc càng hiện ra rõ ràng. Hai mặt trời lui lại phía sau, hóa thành hai con mắt của ông ấy. Mọi người như gặp phải đại địch, hầu như tất cả mọi người ở đây đều bị đại công tử Thái thượng bắt giữ. Đại công tử Thái thượng giống như là một lão quái vật, không việc gì là không thể làm. Từ lúc sau khi đi theo chủ nhân Di La Cung, càng ngày ông ấy chỉ nhìn chằm chằm vào những thế lực không tuân theo quy tắc của Di La Cung. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị ông ấy bắt trận nắp. Trong rừng bia đá này có vô số tấm bia, bên trong mỗi một tấm bia đá đều có một người thành đạo tiền sử bị ông ấy trấn áp, còn rất rất nhiều người không thể vượt qua đã sớm hóa thành tro bụi ở trong tấm bia đá kia. Thế nhưng đại công tử Thái thượng vẫn còn chưa yên tâm. Trước khi tần mục chưa đến, thậm chí ông ấy còn đặt đạo thụ của mình tại chỗ này, còn mắt thì hóa thành mặt trời ở trên bầu trời, ngày đêm giám sát điều khiển, không ngày nào lười biếng. Mãi cho đến khi tần mục ghé thăm lần đó, đã bóc trần sự thực nơi này có 8 gốc đạo thụ, bọn hắn mới biết được đại công tử Thái thượng vẫn luôn rình coi bọn hắn. Từ đó về sau, đạo thụ và con mắt của Thái thượng cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Không biết xấu hổ! Nha đầu chỉ lên trời hét lớn một tiếng: Có gan thì xuống đây, cùng với Chu gia ra đây đấu một trận đi! Chu Tam Thông hiên ngang lẫm liệt giống lớn. Trên bầu trời, gương mặt Thái thượng không có chút cảm xúc nào, cũng không hề có sự nhục mạ của bọn hắn trong lòng. Lão hắn đằng đằng sát khí, ngẩng đầu nói: Thái thượng, thủ đoạn của ngươi thông thiên, nhưng cũng không phải là vô địch. Năm đó ta và ngươi cùng nổi danh, nếu như ta không chủ động nguyện ý cho ngươi trấn áp, thì sao ngươi có thể dám cản rỡ trước mặt ta? Nhưng đúng vào lúc này, gương mặt Thái thượng ở trên màn trời càng lúc càng cúi xuống thấp, là đang quan sát bọn hắn đấy. Tình huống này mang đến cho bọn hắn một áp lực giống như là bầu trời sụp xuống, khiến cho da đầu mọi người không tự chủ được mà run rẩy. Bọn hắn đã bị giam giữ quá lâu rồi, tu vi thực lực cũng không thể so sánh với ngày xưa, còn Thái thượng thì càng ngày càng lớn mạnh. Hôm nay bọn hắn đã không còn xứng để làm đối thủ của Thái thượng nữa rồi. Một cỗ lực áp này đã đạt đến mức tận cùng, rốt cục mọi người cũng không nhịn được nữa mà ra tay. Đột nhiên gương mặt của Thái thượng dừng lại ngay ở phía trên rừng bia, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào trong rừng bia. Vù một tiếng, Chu Tam Thông là người đầu tiên không thể khống chế được mình, gã không tự chủ được mà vội lui về phía sau. Bá một tiếng, chui vào trong một tấm bia đá, biến thành người ở trong bia. Chu Tam Thông ở trong tấm bia đá kia dãy rủa, gào rú, nhưng một loạt âm thanh kia cũng không cách nào có thể truyền ra ngoài. Từng đạo hào quang lóe lên, nha đầu, phu nhân và lão bà đều lần lượt bay ngược về phía sau, nhảy vào trong từng tấm bia đá. Chỉ có thể ở mặt sau tấm bia đá sáng như gương dãy rủa, nhưng không cách nào có thể thoát ra được. Đại công tử Thái thượng từ trong rừng bia bước đến, cho dù tần mục đã đưa một tấm bia đá đến độ thế kim thuyền để cho kim thuyền chở tấm bia đá kia đến tổ đình, miễn cho Thái thượng bổ sung trận thế, nhưng mà Thái thượng lại giống như có thể thế chỗ tấm bia đá còn thiếu kia. Ông ấy vừa đặt chân vào bên trong rừng bia thì trận thế đã được bổ sung lại. Lão hắn tức sùi bọt mép, thân thể lão không ngừng run rẩy giữa áp lực chấn áp của rừng bia, muốn ra tay nhưng mà lực lượng chấn áp của rừng bia thực sự là quá mạnh mẽ, khiến cho tu vi của lão nhanh chóng xói mòn. Đạo hạnh cũng đã suy yếu dần, không cảm ứng được bất kỳ loại đại đạo nào. Thái thượng, người không dám tranh cao thấp với ta sao? Lão đứng chắn trước người tần mục, con người đỏ ngầu khàn giọng nói: Đồng Dương lão quái, kể từ lúc ngươi chủ động bị ta trấn áp thì ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa. Đại công tử Thái thượng giơ bàn tay lên nhẹ nhàng phủi một cái, lão hắn gào thét vọt đi, vọt đến một tấm bia đá khác. Phần lưng của lão đã chìm vào trong tấm bia đá, nhưng hai tay và hai chân vẫn ương ngạnh cản ở bên ngoài, lạnh lùng nói: Có bản lĩnh thì chiến một trận sống chết với ta, đối phó với một người bị liệt thì tính là bản lĩnh gì chứ? Đại công tử Thái thượng mặt không chút cảm xúc, nhấc bàn tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, hai tay hai chân của lão hán Đông Dương không bám trụ nổi nữa, bị ép chìm vào trong tấm bia đá, tiếp tục bị phong ấn. Sau khi năm người bị đưa về nhốt trong tấm bia đá, đều đồng loạt đưa mắt nhìn Thái Thượng đang bước từng bước đến gần Tần Mục, vẻ mặt bi phẫn xen lẫn tuyệt vọng. Thật vất vả lắm, người bị liệt mới có hy vọng sống lại, nhưng rồi Thái Thượng đến thì một chút hy vọng kia cũng xem như vỡ vụn rồi. Đại công tử Thái Thượng tiến đến trước mặt Tần Mục, tu vi của Tần Mục cũng đã bị rừng bia chấn áp, mộng cảnh chậm rãi biến mất. Hắn mở mắt nói: Thái Thượng sư huynh, không phải sư huynh nói sẽ công bằng, không thiên vị ta cũng không thiên vị lão tam lão tứ sao? Hiện tại sao còn xuất hiện ngăn cản ta? Đại công tử Thái Thượng ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt đức sang nhìn hắn, sau đó lại rời sang người bị liệt và cỗ quan tài kia, chậm rãi nói: Ta không thiên vị ngươi, cũng sẽ không thiên vị bọn hắn, nhưng mà ngươi không nên có ý định phục sinh cho người đứng đầu thiên đồ. Tần Mục cảm thấy khó hiểu nói: Dám mời sư huynh chỉ rõ. Lão sư giết người đứng đầu thiên đô không phải vì tâm tư, mà là bởi vì hắn là người đứng đầu thiên đô. Thiên địa đại đạo chính là công khí, chí công vô tư. Đạo không vì ngươi là người thành đạo mà thiên vị ngươi, cũng không vì ngươi là tiểu tốt vô danh mà bỏ qua ngươi. Nhưng thiên đô khai thiên lại làm cho tính chất công khí này của đạo biến thành tư khí. Thái Thượng không nhanh không chậm nói: Ngươi chưa từng đến kỳ thứ bảy, không biết được tình huống ở kỳ đó, vậy nên đương nhiên cũng có chỗ đồng tình với quan điểm của thiên đô, cũng không có gì là lạ. Sau khi thiên đô thành khai thiên tích địa, đại đạo đã biến thành của riêng, thuộc về quyền sở hữu của khai thiên chúng thiên đô thành. Mà khai thiên chúng thiên đô thành nắm giữ khống chế thiên địa đại đạo, muốn gì thì làm đấy, trong đó không thiếu những kẻ làm sằng làm bậy. Tần Mục nhướng mày nói: Ân oán giữa lão sư và người đứng đầu thiên đô là do Vô Nhai lão nhân đứng giữa châm ngòi. Cái cách xưng hô độc đạo giả vì đâu mà có? Ta nghĩ Thái Thượng sư huynh có lẽ còn rõ ràng hơn cả ta. Lão sư là nhân vật hạng gì chứ? Vô Nhai lão nhân không thể tác động quá nhiều đến ông ấy, nhiều nhất chỉ là giúp ông ấy xác định suy nghĩ của mình mà thôi. Vô Nhai lão nhân đã tự cho mình quá nặng, nhưng mà ở trong lòng lão sư, lão ta cũng không quan trọng như vậy. Đại công tử Thái Thượng không nhanh không chậm nói: Thiên đô thành có giáo vô loại, trong đó có rất nhiều kẻ đạo đức bại hoại. Khai thiên chúng để cho bọn hắn đoạt lấy đại đạo, bọn chúng có thể thỏa mãn đam mê của mình, làm việc ác, tùy ý cướp đoạt khổ tu của người khác, tùy ý ban thưởng cấp tu vi. Dòng lịch sử của kỳ thứ bảy tràn ngập chướng khí, không một ai khác có thể thành đạo. Lão sư tiến đến để nói lý lẽ với người đứng đầu thiên đô, khuyên bảo hắn ba lượt. Ba lượt này ta đều đứng ở bên cạnh. Tần Mục nhíu mày, hắn thực sự không quá rõ về ân oán giữa thiên đô và Di La Cung. Bây giờ nghe Thái Thượng nhắc đến chuyện cũ, hắn mới phát hiện ra mọi chuyện phức tạp hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều. Lão sư đến thiên đô ba lần đều là lấy tư cách đạo hữu đến để thương thảo thỉnh giáo, kỳ vọng có thể thuyết phục người đứng đầu thiên đô để hắn buông tha cái lý niệm của mình. Nhưng mà sau khi lão sư đến thiên đô thành lại bị khai thiên chúng châm chọc khiêu khích, đối xử lạnh nhạt tệ bạc với ông ấy. Đại công tử tiếp tục nói tiếp: Lão sư là nhân vật cấp bậc gì, thành đạo kỳ thứ nhất, sau đó trong năm kỳ tiếp theo lão sư chủ động tham gia truyền thụ đạo nghiệp, khai đàn giảng pháp, chờ mong được nhiều đồng đạo hơn. Thiên đô thành ai mà không tiếp nhận an trạch của lão sư mới có được tu vi như vậy chứ? Thế nhưng khai thiên chúng lại dám can đảm làm nhục lão sư. Đối với các loại khiêu khích kia, lão sư cũng chỉ xem như là gió thoảng mây trôi mà thôi, không để trong lòng. Chỉ là ba lượt bái phỏng, người đứng đầu thiên đô đều cự tuyệt lão sư. Tần Mục nhìn người bị liệt bên cạnh, hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ. Khi đó lão sư cũng không động sát tâm, nhưng mà về sau kỳ thứ bảy xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, vũ trụ kỳ thứ bảy đã bị thiên đô dày vò đến mức sắp phá diệt. Tại thời điểm này lão sư nhìn thấy khai thiên chúng thiên đô đang chuẩn bị khai thiên lần nữa. Thái Thượng tiếp tục nói: Khi đó vì để tránh cho kỳ thứ 8 dẫm lên vết xe đổ, nên rốt cục lão sư cũng đã đưa ra quyết định. Sau khi bế quan mấy nghìn năm, cuối cùng lão sư cũng xuất quan đi giết người đứng đầu thiên đô. Ông còn ra lệnh cho ta trấn áp thi thể quán ở chỗ này. Thái Thượng mấp máy miệng nói: "Lão sư cũng không giải quyết quá triệt để. Nếu như muốn làm triệt để thì độc đạo giả tên Lăng kia cũng không thể nào cứu đi nguyên thần của Thiên Đô. Đó là cơ hội mà lão sư đã để lại cho người đứng đầu Thiên Đô, để cho hắn trở thành thái dịch kỳ thứ 17. Hơn nữa, lão sư còn đưa thái dịch vào phá diệt kiếp kỳ thứ 4, để cho hắn có cơ hội ngóc đầu lên lần nữa. Thử hỏi, ở trên đời này ai có thể có được ý chí như vậy chứ?" Tần Mục trầm mặc. Hắn không có loại ý chí này. Nếu đổi lại là hắn thì nhất định nhổ cỏ sẽ nhổ tận gốc, không cho người đứng đầu Thiên Đô bất kỳ cơ hội nào. Thái thượng lại càng không có suy nghĩ này. Bởi vậy nên sau khi đạo tâm của chủ nhân Di La Cung tử vong, thái thượng mới trấn áp thái dịch. Hơn nữa còn giam cầm thái dịch ở trong thái thượng điện. Hơn nữa còn dùng quan tài táng đạo để trấn áp hắn ta. Người có được suy nghĩ kia chỉ có chủ nhân Di La Cung, là người đàn ông được rất nhiều người xem là lão sư kia. Người cứu thái dịch ra, ta sẽ không làm khó người. Mặc kệ ngươi cách cứu thái dịch ra, dù sao lão sư cũng muốn hắn ta có một cơ hội, ta không thể cướp đoạt. Đại công tử trầm mặc, lại nói: "Người muốn cứu Thiên Đô, để cho thái dịch và Thiên Đô hợp lại thành một thể thì ta không cho phép. Hỗn độn, ta không động thủ với người, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện thôi." Tần Mục lấy lại bình tĩnh, hạ thấp người nói: "Sư huynh cứ hỏi." "Thương thế của Thiên Đô khỏi hẳn, thái dịch và Thiên Đô dung hợp lại, để cho ngươi đứng đầu Thiên Đô phục sinh, ngươi biết hậu quả sau đó không?" Thái thượng nói tiếp: "Thiên Đô thành, chết nhưng không cứng. Năm đó Khai Thiên Chúng nấp trong lịch sử, nấp trong một góc khuất. Người đứng đầu Thiên Đô phục sinh, chỉ cần hắn vất tay một cái thì đã không còn là cuộc đấu tranh giữa ngươi và Lăng Tiêu, Tử Tiêu nữa, mà là cuộc đấu tranh giữa Di La Cung và Thiên Đô thành. Đã không còn lão sư ở đây, không ai có thể áp chế được người đứng đầu Thiên Đô, không ai áp chế nổi Thiên Đô thành. Vũ trụ kỳ 17 của ngươi sẵn sàng nghênh đón cái sự cải tạo của Khai Thiên Chúng Thiên Đô thành sao?" Trái tim Tần Mục đập loạn mấy nhịp, sờn hết gai ốc. Thái thượng đứng dậy, đưa tay chỉ vào một loạt tấm bia đá ở trong rừng bia, nói: "Những tấm bia đá này dùng để chấn áp người thành đạo, đều là những kẻ cùng hung cực ác. Mỗi một người bị chấn áp ở đây đều có lý do cả, bao gồm cả Thương Quân đã được người cứu ra, bao gồm cả Đông Dương Lão Quái, bao gồm cả Chu Tam Thông. Không ai là người vô tội cả." Ánh mắt của ông ấy rời đến chỗ của người bị liệt sau lưng Tần Mục. "Hắn cũng như vậy." Tần Mục đứng dậy, nhìn quan tài của thái dịch và người bị liệt ở trên giường, chần chờ không thể đưa ra quyết định. "Lão Thất, người không thể khống chế được người đứng đầu Thiên Đô, càng không thể khống chế được Thiên Đô thành." Thân hình của thái thượng chậm rãi bay lên, càng lúc càng cao, dần dần dung hợp với màn trời của mảnh cấm khu này. Giọng nói của ông ấy từ trên trời truyền xuống: "Người thả hắn ra chính là thả quái vật hủy diệt cả vũ trụ này. Chính ngươi là tự quyết định đi." Thái thượng hoàn toàn biến mất, cỗ lực lượng chấn áp kinh khủng kia cũng theo đó mà biến mất. Cũng không lâu sau, đám người lão quái Đông Dương, Chu Tam Thông cũng từ trong các tấm bia đá kia thoát ra ngoài. Chỉ thấy Tần Mục cứ đi tới đi lui xung quanh quan tài của thái dịch và người bị liệt, vẻ mặt vô cùng hoang mang, lo sợ, giống như đã hoàn toàn mất đi chủ ý rồi. "Ta vẫn chưa phải là Thất Công Tử." Bọn hắn chỉ nghe Tần Mục tự lẩm bẩm một câu: "Nếu như ta đã trở thành Thất Công Tử, vậy thì cũng sẽ không có nhiều điều phải suy nghĩ như vậy." Qua thật lâu, rốt cuộc Tần Mục cũng dừng bước. Hắn nâng quan tài của thái dịch lên, quay người rời đi. "Thất Công Tử." Nha đầu cao giọng gọi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Tần Mục cua tay phải, biến mất trong rừng bia đá. "Ta vẫn chưa phải là Thất Công Tử. Thất Công Tử sẽ không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Từ nay về sau, ta quyết định sẽ chỉ dựa vào lực lượng của mình. Chư quân, đợi đến tương lai, khi ta có thể xác định được sự sai đúng của thị phi, cũng chính là lúc ta khống chế cục diện. Tạm biệt." Các bạn vừa nghe xong tập số 461 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hôm nay mình đọc ngắn một chút bởi vì bây giờ cũng rất muộn rồi. Đọc xong tập này là hơn 1 giờ. Nên anh em sáng ngày mai nghe nhé. Chào các bạn.